Trái tim lạnh giá, chương 79, băng, em đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt đó luôn xuất hiện bên anh, nhưng vì sao anh lại nhớ đến người đó bây giờ? Là anh còn giận băng hay do bản thân anh không có quyền được gặp băng? Cả hai đều có lỗi, nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đó? Có phải lỗi của cả hai quá lớn? Những giây phút ở bên nhau, đó là một điều anh không thể tưởng. Nhớ lại lần đầu khi cả hai gặp nhau, là đã có chuyện tranh cãi rồi. Nhưng nào ngờ vì những chuyện đó mà lại gắn kết cả hai lại với nhau. Mỉm cười vì anh đã yêu được Tiểu Băng. Băng sắp kết hôn, anh cũng kết hôn, có phải đây là con đường duy nhất dành cho cả hai? Nhưng dẫu sao anh cũng nên gặp lại cô lần cuối. Trước khi cả hai có gia đình riêng, Khang quay lại khách sạn, Như vẫn ở đó, anh chẳng buồn nhìn lấy Như. Lướt qua Như một cách nhanh gọn, anh gom đồ đạc bỏ vào vali. Như tiến lại gần ôm lấy anh từ phía sau. Anh Khang, xin anh đừng bỏ em và con. Tiểu Như, đừng đi. Khang ngưng lại, ngồi yên đó. Khang không thể quên đi cái gương mặt đó, anh nhớ cô đến mức phát điên rồi. Anh phải nhìn thấy cô, nếu không thì có lẽ căn phòng này sẽ sập ngay. Tiểu Như, anh không biết thực hư mọi chuyện là sao, nhưng anh không thể không gặp Tiểu Băng. Quay về anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Khang, tại sao anh không tìm hình bóng của Băng trên người em? Em và Băng như nhau mà. Như, anh đã cố thử. Nhưng kết quả là không thể. Anh xin lỗi, anh sẽ trở về sau khi anh gặp lại Tiểu Băng. Liệu khi anh sang đó, còn có cơ hội quay trở về không? Ý em là gì? Băng sẽ lôi kéo anh bằng mọi cách rồi anh sẽ nghe lời chị ta mà rời bỏ mẹ con em. Có phải vậy không? Như, anh hứa anh sẽ trở về. Anh chỉ sang chúc phúc cho Băng và Jacker thôi. Jacker không phải loại người đàng hoàng. Yên tâm, hắn sẽ không làm gì anh đâu. Như im lặng nhìn Khang rời đi khỏi. Như khẽ đưa tay lên bụng xoa xoa, khóe môi nâng lên tạo một đường cong. Ngày thứ ba, hôm nay là ngày Băng sẽ xem được những bức hình đã làm cho tình cảm giữa cô và Khang chấm dứt. Nghĩ đến, cô thấy mọi thứ sao trôi nhanh quá, hôm nay cũng là ngày cuộc đời cô phải kết thúc. Băng sửa soạn ra ngoài từ rất sớm, không một ai biết kể cả Victor. Cửa phòng Băng khóa trong, cô trèo cửa sổ để ra ngoài. Băng đã hẹn gặp Jacker lúc 9 giờ, nhưng cô đã đi từ lúc 6 giờ. Băng ghé qua hết những nơi mà Khang và cô từng đi lúc cả hai ở Nga. Nghĩ lại cũng đã hơn một thời gian dài rồi nhỉ, ước gì bây giờ là những khoảnh khắc của giây phút đó. Chậm chậm bước đi song song với nhau trên một con đường. Đôi mắt hướng về phía trước nhưng không hề để ý xung quanh. Ước gì bây giờ Khang cũng ở đây với cô, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. GT, Băng mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy một dòng tin nhắn. Tại sao anh không gửi nó từ lúc sớm hơn? Đến tận hôm nay, anh mới gửi. Nếu đã mắc lỗi, dẫu sao cũng muốn cả hai được nhìn thấy sự thật. Băng, em đang ở đâu? Sao anh lại thờ ơ đến thế? Trở về thì ra sức mắng chửi cô vì một lý do cô không biết thật sự là nó có tồn tại hay không. Còn bây giờ, cô nhắn tin, muốn ôn lại kỷ niệm một lần cuối, anh lại từ chối thẳng thừng. Nhưng ngày hôm sau, anh lại sang đây và nhắn cô một tin ngắn gọn như thế. Nhiều lúc tự hỏi, người đó có phải Lâm Minh Khang mà cô yêu không? Sao lại thay đổi đến mức người khác không thể nhận ra? Lâm Minh Khang của ngày xưa chạy đâu rồi? Liệu là do cô, lỗi lầm gì đó, bản thân Băng còn chưa xác định được có phải nó quá lớn? Đêm hôm đó của cô là một tội lỗi gì đó chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy thì bản thân Khanh cũng có lỗi, nhưng do Băng lạnh lùng, không hề quan tâm đến việc Khang có con với Như. Khi biết chuyện, Băng vẫn làm lơ như sự việc đó chưa bao giờ tồn tại. Ý định mời Khanh sang Nga với cô một ngày, cô không hề muốn Khang bỏ Như quay lại với cô, mà chỉ là cô cố chấp tìm lại một chút sự lạnh lùng ấm áp điên khùng của Minh Khang trước đây mà Tiểu Băng từng quen biết. Lâm Minh Khang của em giờ này đang ở đâu? Cách Chương.